Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 128, câu chuyện chàng rể cực phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Được. Lâm Ẩn giấu đi hơi thở trên người, biến thành dáng vẻ không khác gì người bình thường, bước ra khỏi tiểu viện, chạy về hướng mật tàng Tử Phúc. Ông Tần và Nguyên Thịnh liếc nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo. Lâm Ẩn cũng không nôn nóng gì, mỗi lần mật tàng mở ra đều cần có thời gian. Và lại, dù người nhà họ Chu và nhà họ Thanh lấy được đồ bên trong, cũng không thể sử dụng nhanh như thế được. Trên đường đi, ba người Lâm Ẩn nhìn thấy rất nhiều thần cảnh nhân tiên cảnh, thậm chí có cả cao thủ địa tiên cảnh chạy đến chỗ mật tàng Tử Phúc. Ngoài ra còn có rất nhiều gia tộc điều động chiến thuyền do dị thú dưới đáy biển kéo, ào ạt đi về phía mật tàng. Rất rõ ràng, các gia tộc lớn cũng nhận được tin tức. Dù sao tin tức mật tàng Tử Phúc xuất thế cũng khó mà giấu đi được. Tử Phúc có danh tiếng lẫy lừng trong bí cảnh Côn Luân, bây giờ mật tàng lão để lại xuất hiện khiến cho cả bí cảnh Bồng Lai đều trở nên điên cuồng. Ba người Lâm Ẩn chạy về phía mật tàng, mỗi một bước đều có thể đi xa trăm mét như đang đi trên đất liền, đi đến chỗ sâu trong biển lớn một cách vô cùng vững vàng. Càng cách xa, các hòn đảo càng gặp ít võ giả hơn. Những người có thể đi vào chỗ sâu này ít nhất đều phải có tu vi thần cảnh. Ngoài người của các gia tộc lớn, trong các bí cảnh Bồng Lai còn có không ít tán tu. Đến nơi này, trận chiến đã bắt đầu khai hỏa. Dù vẫn chưa nhìn thấy mật tàng Tử Phúc, nhưng đã có một vài võ giả tán tu bắt đầu giết người cướp của, thậm chí không vừa mắt nhau cũng bắt đầu chiến đấu. Hơi thở trên người ba người Lâm Ẩn giống hệt như người bình thường. Không ít người tưởng bọn họ dễ ức hiếp nên xông lên. Nhưng cũng không cần Lâm Ẩn ra tay, đã bị Nguyên Thịnh và ông Tần giơ tay đập chết rồi. Tầm nửa ngày sau, cuối cùng ba người Lâm Ẩn cũng đi đến vị trí của mật tàng Tử Phúc trong truyền thuyết. Một cánh cửa trời cao năm trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Thiên môn cổ kính xa hoa cách xa mặt đất bay lơ lửng trong không trung. Bên trên có sóng nước lăn tăn, không gian chấn động, thậm chí xuyên qua thiên môn còn có thể nhìn thấy một vùng trắng xóa, tựa như nối tiếp với thế giới băng giá vậy. Lúc này có mấy trăm người tập trung bên dưới thiên môn, đều là cao thủ trong bí cảnh Bồng Lai. Thiên môn nằm ở nơi sâu trong bí cảnh Bồng Lai. Ở vùng biển này có rất nhiều dị thú mạnh. Những người có thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như thế, chắc chắn đều là cao thủ. Lúc này trên cơ bản, tất cả cao thủ của bí cảnh Bồng Lai đều đến đây. Ai cũng không thể bỏ qua một mật tàng, nghi là cao thủ thiên tiên để lại được. Lúc này có hai người chặn trước thiên môn, mấy năm người khác đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai người không thèm để tâm đến những ánh mắt kia, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn lại có hơi nghiêm túc. Lâm Ẩn, địa tiên đến rồi. Nhìn thấy Lâm Ẩn, tiếng thảng thốt liên tục vang lên. Rất nhiều người đều là người từng gặp Lâm Ẩn trên đảo Tùy Vân. Những người khác nghe thấy tiếng kêu ngạc nhiên thì ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn cũng thay đổi. Đây là nhân vật có thể so đấu với chủ của các gia tộc lớn đấy. Cậu ta đến rồi. Hai người canh gác bên ngoài thiên môn không nhịn được nhíu mày. Bọn họ cũng từng nghe nói đến tiếng tăm của Lâm Ẩn, tinh nhuệ của nhà họ Chu, nhà họ Thanh và nhà họ Trần đã tiến vào. Bọn họ là tộc trưởng của gia tộc chỉ đứng sau nhà họ Chu và nhà họ Thanh trên ba tiên đảo. Bị hai gia tộc dặn dò ngăn cản những tán tu và gia tộc theo phong trào đi tới vì muốn có được mật tàng Tử Phúc. Với thực lực địa tiên trung kỳ của hai người, cộng thêm sau lưng còn có hai nhà Chu Thanh hậu thuẫn, có thể khiến rất nhiều thế lực sợ hãi. Nhưng với Lâm Ẩn, hai nhà Chu Thành chẳng là gì cả. Cậu Ẩn, cậu đến rồi. Gia chủ Cao Hiền của nhà họ Cao cười cất lời. Lần này mật tàng Tử Phúc mở ra, nhà họ Cao của ông ta cũng muốn kiếm chắc chút ít. Có chuyện gì thế? Lâm Ẩn nhìn thiên môn trên đỉnh đầu rồi hỏi. Có lẽ trong đó là động phủ lão Tử Phúc để lại. Xem ra chắc Tử Phúc đã trở thành thiên tiên rồi. Sau đó tìm thấy một động phủ nhỏ trong hư không, dựng lên cửa lớn nối đụng với nhau, không có tu vi nhân tiên thì không vào được. Bây giờ cao thủ ba nhà Chu Thanh Tần đã vào đó, nhưng lại để hai người Trương Mục và Tống Kỳ giữ cửa, ngăn chúng tôi đi vào làm tăng biến số bên trong. Cao Hiền thở dài một tiếng, thực lực của nhà họ Cao của ông ta còn mạnh hơn hai nhà kia một chút, nhưng của ông nhà ông ta đang đột phá địa tiên hậu kỳ, không có xuất quan. Nhà họ Chu chỉ có một mình ông ta, hai người Trương Mục và Tống Kỳ hoàn toàn không nể mặt. Các ông đông người như thế, lại bị hai người bọn họ ngăn cản ư?

Cả đám người coi như không có người ngoài bàn bạc chuyện nên phân chia đồ trên người Lâm Ẩn thế nào sau khi giết chết anh. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Ẩn chẳng khác nào một con cừu con đợi bị làm thịt cả. Trên mặt Chu Hà cũng mang theo ý cười điên cuồng. Lâm Ẩn chẳng những giết con trai cụ ta, còn hại cụ ta phải chật vật chạy trốn khỏi đảo Tỳ Vân. Nếu không nhờ gia chủ xuất hiện giúp đỡ, có lẽ cụ ta còn không thể sống tiếp được nữa. Nhưng điều này cũng khiến cụ ta trở thành trò cười ở bí cảnh Bồng Lai. Chỉ có ông Tần thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhưng cũng không nói thêm gì. Các người chắc mình sẽ thắng được tôi sao? Lâm Ẩn nhìn mọi người, lạnh lùng hỏi. Giọng điệu của anh như đang đối mặt với một đám người thấp kém vậy. Đầu tiên mọi người đều sửng sốt, sau đó phá lên cười. Tần Tư Đạo trầm trọc. Lâm Ẩn, tôi thừa nhận cậu có chút thực lực. Dù cậu có thể đối đầu với võ giả địa tiên hậu kỳ, nhưng chúng tôi có nhiều cao thủ như thế, kể cả cao thủ đỉnh cao địa tiên ở đây, cũng phải đối mặt với kết cục chịu thua. Huống hồ cậu còn chỉ là một võ giả địa tiên sơ kỳ. Nếu cậu là cao thủ thiên tiên hoặc là địa tiên hàng đầu, đương nhiên chúng tôi không dám có ý định gì với cậu. Đáng tiếc cậu chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một thằng nhóc may mắn đến từ thế giới bên ngoài thôi. Đúng thế Lâm Ẩn, làm người quý ở chỗ phải tự mình hiểu mình. Thanh Tùng nói, những người khác đều cười mỉa mai. Trước tiên điện có mười mấy địa tiên, hai mươi mấy nhân tiên bao vây lấy Lâm Ẩn. Sức chiến đấu kinh khủng như thế, dù là đỉnh cao địa tiên cũng chưa chắc có thể đỡ được mấy chiêu. Lâm Ẩn thấy thế cũng lời phí lời với đám người này, anh vốn dĩ được mời đến đây, nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng bị mọi người vây công. Lâm Ẩn dứt khoát ra tay. Ở trước mặt anh, nhân tiên tựa như mấy con sâu nhỏ vậy, hoàn toàn không cần phải để tâm. Còn những địa tiên bình thường, anh cũng không quan tâm. Chỉ có địa tiên hậu kỳ là cụ ông nhỏ Thanh, Tần Tử Đạo, Chu Giang và đỉnh cao địa tiên là cụ ông nhỏ Chu mới khiến anh mới thấy hơi áp lực thôi. Nhưng cũng chỉ là hơi áp lực. Hôm nay dù đánh không lại, anh cũng đã tính kế thoát thân rồi. Một đạo kiếm quang sáng rực bỗng dưng ngưng tụ bắn về phía mọi người. Tiếng la thê thảm vang lên, một nhân tiên của họ Thanh đứng gần đó cứ thế bị kiếm quang chém nát vụn, để lại một đoàn xương máu trong không trung. Nhưng kiếm quang vẫn không hề dừng lại, chém hết mấy nhân tiên đứng gần, bắn nhanh về phía Tần Đạo Tử Đạo. Đừng hòng dọa ai! Trong mắt Tần Tư Đạo lóe lên vẻ tức giận. Người bị Lâm Ẩn giết chết khi nãy có hai nhân tiên của họ Tần. Nhân tiên ở gia tộc nào cũng là lực lượng cấp cao, chớp mắt một cái đã mất đi hai cấp cao. Sao ông ấy có thể không giận được? Cậu đang đâm đầu vào chỗ chết ư? Những người còn lại cũng rất giận dữ. Bọn họ không ngờ đối mặt với biết bao nhiêu người mà Lâm Ẩn vẫn dám ra tay. Thiên tiên, nhất khí cầm nã thu. Tần Tư Đạo lập tức ra tay, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện muốn đánh lên người Lâm Ẩn. Nhà họ Tần tự xưng là con cháu của tiên Tần, được truyền lại các thuật luyện khí của thời tiên Tần. Mà tiên thiên nhất khí cầm nã thủ chính là một môn pháp trong đó. Tần Tư Đạo đã tu luyện thành công môn pháp này rồi, coi như là một cao thủ địa tiên hậu kỳ. Nếu không cẩn thận bị bắt được, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Một tay Lâm Ẩn để sau lưng, một tay khác thì giơ lên. Hai bàn tay lớn chạm vào nhau trong không trung, tu vi của Tần Tư Đạo cao hơn Lâm Ẩn. Sau khi giằng co một lát, thiên tiên nhất khí cầm nã thủ, đánh vỡ bàn tay chân nguyên Lâm Ẩn đánh ra, xông đến chỗ anh. Nhìn thấy sắp đánh trúng anh, Tần Tư Đạo tỏ vẻ vui mừng. Nhưng vẻ vui mừng chẳng mấy chốc đã biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh hãi. Vào lúc tiên thiên nhất khí cầm nã thủ va vào người Lâm Ẩn, có cảm giác như búa tạ đập xuống vậy, không trùng đột nhiên đông cứng lại, sau đó dần nổ tung. Vô số chân nguyên biến thành lưu quang, sức mạnh kinh khủng lan truyền lên những người ở xung quanh, khiến thân thể bọn họ run rẩy lùi lại mấy trăm mét. Có hai nhân tiền xui xẻo bị dư âm đẩy vào trong trận pháp, những người khác chưa kịp ra tay giúp đỡ thì họ đã bị trận pháp giết chết. Dưới địa tiên, lùi lại. Cụ ông nhỏ Chu cất lời, không thể giấu đi vẻ ngạc nhiên trong mắt. Cụ ta cũng thấy ngạc nhiên vì sự cứng cỏi của thân thể Lâm Ẩn. Dù là cao thủ luyện thể địa tiên hậu kỳ cũng không thể có thân thể mạnh đến mức đó được. Đòn tấn công của võ giả nhân tiên đánh vào người anh cũng chỉ như ngứa gãi, gãi ngứa mà thôi, hoàn toàn không có chút tác dụng gì cả. Tần Tư Đạo cũng ngơ ngác, dù ông ấy từng nghe nói đến chiến tích của Lâm Ẩn, cũng biết thực lực của anh không tệ, nếu không cũng sẽ không lôi kéo anh. Nhưng trước khi chưa giao thủ, ông ấy cũng không ngờ Lâm Ẩn lại mạnh đến thế. Lúc đối diện với Lâm Ẩn, ông ấy có cảm giác như đánh một quyền lên Thái Sơn vậy. Kinh khí đánh ngược lại, kinh khủng, như núi lở đất nứt, suýt chút nữa khiến ông ấy đứng không vững. Đây là lần đầu tiên có một cao thủ luyện thể như thế xuất hiện ở bí cảnh Bồng Lai. Nhưng ông ấy càng thấy hăng hái hơn, nếu để họ Tần của ông ấy giành được công pháp luyện thể này, chắc chắn thực lực của ông ấy sẽ tăng mạnh. Ba chúng ta cùng ra tay đi. Tần Tư Đạo la lên với cụ ông nhà họ Thanh và Chu Giang. Một thanh trường kiếm cổ xưa bay ra từ trong núi càn khôn của ông ấy. Kiếm quang sáng rực xông về phía Lâm Ẩn, muốn chém vào đầu anh. Ngay sau đó một con mãng xà màu xanh lục vô cùng to lớn xuất hiện sau lưng của ông nhà họ Thanh, dài tới 300 trượng, nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn. Trên người Chu Giang thì có tia chớp điên cuồng lấp lóe, giống như biến thành thần bão vậy, cũng nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng. Chẳng mấy chốc, Lâm Ẩn đã rơi vào sát cục. Mọi người kinh hãi nhìn bốn người đang giằng co, chỗ bọn họ cứ thế biến thành biển chân nguyên. Chân nguyên điên cuồng lấp kín nó, đảo loạn cả trời đất. Trận pháp ở xung quanh bọn họ cũng đều sáng lên, sát trận không ngừng tấn công bốn người, nhưng cũng chẳng thể làm gì được bọn họ. Lâm Ẩn, hôm nay dù chân thể cậu có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng phải giết cậu. Tần Tư Đạo lạnh lùng nói. Trong lòng ông ấy không ngừng dâng lên, ý muốn giết người. Thực lực của Lâm Ẩn quá mạnh mẽ, nếu lần này đã trở mặt với anh, thì nhất định phải giết chết anh. Nếu để Lâm Ẩn chạy trốn, lần sau gặp lại, ai mà biết được anh đã mạnh đến mức nào. Chu Giang hoàn toàn không nói gì nhiều, cầm trường mâu tia chớp trong tay, nhanh chóng đánh tới. Dưới chân ông ta xuất hiện hai lốc xoáy rất lớn, rồi nhanh chóng biến thành một luồng sáng trắng. Trường mâu tia chớp trong tay xuyên thủng không khí, bay về phía Lâm Ẩn với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, thậm chí mọi người còn có thể nhìn thấu được tia điện màu tím. Chu Giang đã sắp đột phá rồi. Tần Tu Đạo thấy lạnh cả tim. Chỉ với một đòn này Chu Giang đã có thể đứng trong top 3 của bí cảnh Bồng Lai rồi. Trường mâu tia chớp không gì không xuyên thủng, cắt đứt bầu trời, thấp thoáng còn có thể làm chấn động cả hư không. Ngay cả cao thủ địa tiên hậu kỳ đối mặt với một đòn này cũng phải chọn né tránh. Cho vặt. Lúc này giọng nói lạnh lùng của Lâm Ẩn chợt vang lên. Không ngờ Lâm Ẩn chẳng thèm tránh né, còn chỉ tay lên mũi của trường mâu. Sau đó Chu Giang đột nhiên khựng người lại trong hư không. Mặt cũng đỏ lên, rõ ràng đã dùng hết sức lực, nhưng trường mâu tia chớp lại bị một ngón tay của Lâm Ẩn ngăn cản, không thể tiến lên. Sao có thể chứ? Trên mặt Chu Giang đầy vẻ khó tin. Ngày ấy lúc Lâm Ẩn đuổi giết Chu Hà, ông ta từng dự đoán thực lực của Lâm Ẩn, cảm thấy dù anh cũng có thực lực, nhưng tốn chút sức để xử lý anh vẫn rất dễ dàng. Nhưng chỉ mới mấy năm, không ngờ Lâm Ẩn đã phát triển đến mức có thể đứng ngang hàng với ông ta rồi. Trường mâu tia chớp cứ thế rời khỏi tay, bắn về phía xa. Lúc bay được hơn 1000 trượng thì đụng vào trận pháp, chậm rãi biến mất. Sắc mặt Chu Giang vô cùng khó coi. Lâm Ẩn thật sự quá mạnh, nếu ông ta không buông tay thì trường mâu tia chớp sẽ đả thương ông ta trước nhất. Để tôi! Của ông nhà họ Thanh hét to một tiếng, mãng xà sau lưng lão đột nhiên rít gào, há to cái miệng lớn như muốn nuốt chửng Lâm Ẩn vậy. Mãng Long Thôn Thiên Thuật chính là tuyệt học của Long Phủ tôi, đáng tiếc ông vẫn chưa luyện đến mức cao nhất. Lâm Ẩn hờ hững nói, anh từng nhìn thấy miêu tả về bí thuật này trong điển tịch của Long Phủ, kể rằng hơn 1000 năm trước, lúc linh khí vẫn chưa quá mỏng manh, một nguyên lão Long Phủ tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, đã tu luyện môn pháp này đến mức cao nhất. Hơn 1000 năm trước khi đấu với thiên tiên của một thế lực khác, đã nuốt chửng cả thiên tiên của kẻ thù, tiếng tăm vang dội. 1000 năm trước Mãnh Long Thôn Thiên Thuật cũng là bí thuật hàng đầu của Long Phủ, chỉ có người có cấp bậc trưởng lão mới có tư cách xem. Nhưng rất rõ ràng Mãnh Long Thông Thiên Thuật của cụ ông nhà họ Thanh vẫn chưa tu luyện đến mức độ có thể nuốt chửng một thiên tiên. Quanh người Lâm Ẩn lập lòe tinh quang, khi mãng xà màu xanh lục gào thét muốn cắn xé anh, Lâm Ẩn bay thẳng lên trời, giơ hai tay cầm lấy miệng mãng xà kéo ra hai bên. Ngay sau đó mãng xà cứ thế biến mất trong không trung. Cùng xông lên đi, đừng nương tay nữa, nếu không ba chúng ta sẽ trở thành trò cười của bí cảnh Bồng Lai. Của ông nhà họ Thanh quát to. Lúc này ba người bọn họ không dám xem thường một chút nào nữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ bọn họ chỉ muốn giết chết Lâm Ẩn, nếu không giết chết anh, sau này chắc chắn sẽ thành mối họa của ba nhà bọn họ. Lại có một con mãng xà to lớn màu xanh lục xuất hiện sau lưng lão ta, rít gào muốn cắn Lâm Ẩn. Chu Giang cũng lại điều khiển cuồng phong, vô số phong nhẫn như mưa to trút xuống tấn công Lâm Ẩn. Lúc này kiếm quang trong tay Tần Tư Đạo cũng đã ngưng tụ đến mức cao nhất, cũng chém về phía anh. Bọn họ đều là người đứng đầu các thế lực có truyền thừa 1000 năm, trong tay đương nhiên cũng có át chủ bài của bản thân. Ba người cùng hợp tác, mỗi một hơi thở đều có thể rung chuyển đất trời, khiến hư không rung động. Ngay cả trận pháp ở xa xa cũng bị kích hoạt vì dư âm trận đấu của bọn họ. Ở chỗ cách tiên điện không xa, đám người cụ ông Nhọ Châu đi vào sau Lâm Ẩn, chỉ mới đi được một nửa đã phát hiện trận pháp xung quanh đều đã bị kích hoạt. Đủ loại trận pháp kích hoạt cùng với nhau, càng đến gần tiên điện, cường độ của trận pháp càng cao. Những người cách xa tiên điện còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng mấy nhân tiên đi theo đám người cụ ông nhà họ Châu thì gần như chết hết. Mấy địa tiên đều bị thương bỏ chạy ngược về phía thiên môn. Sao trận pháp tự dưng bị kích hoạt vậy? Không như phi gắt gỏng la lên. Lần này, nhà họ Khâu của bọn họ có không ít người đi vào thiên môn. Có khoảng 10 cao thủ nhân tiên, nhưng bây giờ đều chết sạch. Nếu không nhờ gã trốn nhanh thì chưa chắc chỉ bị thương thôi đâu. Mấy địa tiên còn lại cũng ra sầm mặt. Lần này đến thiên môn, chẳng những bọn họ không có được lợi ích gì mà còn tổn thất không nhỏ nữa. Nhưng bây giờ muốn bọn họ tiếp tục tiến lên thì bọn họ lại không dám. Việc khi nãy đã suýt chút lấy mạng bọn họ chỉ còn mới đi được nửa đường thôi. Có thể tưởng tượng được trận pháp sau đó còn nguy hiểm đến mức nào. Trong thiên môn có người đánh nhau rồi. Trương Mục nặng nề nói. Dù lão ta không biết ai đang chiến đấu bên trong, nhưng trong đầu lão ta có linh cảm thiên môn xảy ra biến cố lớn như thế chắc chắn là có liên quan đến Lâm Ẩn. Xem ra mật tàng Từ Phúc không có liên quan gì đến ông già này cả. Tôi vẫn nên rời đi thôi. Một địa tiên lớn tuổi thở dài một tiếng, xoay người đi khỏi thiên môn. Chỉ dư âm trận chiến trong thiên môn đã khiến lão thấy sợ hãi rồi, càng đừng nói đến việc đánh nhau tranh giành mật tàng với bọn họ. Một vài địa tiên thấy thế cũng nghĩ đến chuyện rút lui, nhưng cứ thế rời đi thì lại thấy không cam lòng. Bên ngoài tiên điện sấm vang chớp giật, Lâm Ẩn bay lên trời, nhìn xuống từ trên cao. Một mình đối mặt với ba cao thủ địa tiên hậu kỳ, nhưng anh chẳng hề thấy sợ, đè một bàn tay xuống. Tinh quang đầy trời như bị Lâm Ẩn dẫn dắt, tất cả tinh quang đều tập trung trên người anh. Tia sáng trong thiên môn cũng như tối đi, một quyền ấn vô cùng to lớn, chậm rãi ngưng tụ trong hư không. Lúc đòn tấn công của ba cao thủ sắp đánh tới, Lâm Ẩn đột nhiên quát lên, phá! Quyền ấn màu vàng vô cùng to lớn, chứa đựng tinh quang như quyền ấn của thần linh giáng xuống, muốn nghiền nát mọi thứ. Lâm Ẩn tự tin rằng cú đấm này có thể rời sông lớp biển, đánh vỡ hư không. Một kiếm tần tư đạo ngừng tụ rất lâu, đụng phải quyền ấn với tốc độ nhanh nhất. Cự mãng màu xanh và phong nhẫn bao phủ cả bầu trời cũng đã đến, đối đầu với quyền ấn chứa đựng tinh quang của Lâm Ẩn. Lần này giống như trời long đất lở, nhật nguyệt khuynh đảo, núi sông sụp đổ. Những người đang xem chiến ở phía xa gần như không thể hình dung chiến trường trước mắt bằng lời nói. Trong mắt đầy vẻ khó tin, vẻ mặt của cao thủ địa tiên cũng vô cùng nghiêm túc. Không ai ngờ rằng Lâm Ẩn có thể khiến ba cao thủ phải liên thủ chống lại anh, hơn nữa còn chiến đấu đến mức này. Ông Tần cười khổ một tiếng. Không biết gia chủ có thấy hối hận với sự lựa chọn hôm nay không nhỉ? Ông ấy sẽ không hối hận. Ông ấy không muốn bí cảnh bồng lai lại xuất hiện thêm một nhà họ Chu nữa. Công Thâu Quyền từ tốn nói. Ông ta và Tần Tư Đạo hợp tác đã nhiều năm, biết rõ thái độ làm người của Tần Tư Đạo. Ngoài mình và nhà họ Tần, xưa giờ ông ấy chưa từng nghĩ đến ai khác nữa cả. Ông ấy không thể nào đứng nhìn một thiên tài như Lâm Ẩn phát triển hơn nữa được. Hy vọng ông ấy thật sự không hối hận. Ông Tần lắc đầu, không nói tiếp nữa. Mọi người nghe thấy tiếng hét điên cuồng vang lên, khu vực chiến đấu bị chấn động mạnh. Trong phạm vi trăm dặm của động phủ cũng run lên theo. Bảo vệ người có tu vi thấp. Của ông nhà họ Chu quát khẽ một tiếng. Một cái tấm chắn thật lớn bảo vệ người nhà họ Chu lại bên trong. Địa tiên của hai nhà khác cũng bảo vệ nhân tiên ở phía sau, ngăn cản dư âm trận chiến. Một lúc lâu sau đó dư âm của trận chiến mới đi qua. Trung tâm trận chiến chậm rãi xuất hiện bóng dáng của bốn người. Bốn người đều đứng thẳng trong hư không. Cấm chế của trận pháp ở xung quanh bọn họ không biết đã bị hủy diệt bao nhiêu. Chỉ có những trận pháp lớn hơn ở gần tiên điện mới không bị ảnh hưởng. Sức mạnh kinh khủng trên đất vẫn còn lại quyền ấn dài nghìn trượng, sâu đến 2-3 mét. Trông bốn người đều vô cùng chật vật. Dù thân thể Lâm Ẩn đặc biệt nhưng khóe miệng vẫn có máu tươi chảy ra, khắp người đầy vết thương. Trước ngực còn có một vết thương tận xương, sâu không thấy điểm cuối, kéo dài đến tận bên hông. Dù không có máu tươi chảy ra nhưng cũng có thể nhìn thấy lực phủ ngũ tạng như được đúc bằng vàng trong cơ thể. Ba người kia cũng chẳng tốt hơn là bao, trên người rách dưới, chẳng chỉ vết thương, hơi thở không ổn định, miệng phun máu tươi. Ai cũng nhìn về phía Lâm Ẩn với ánh mắt hoảng hốt. Một quyền này của Lâm Ẩn đủ để đấu với hai cao thủ đỉnh cao địa tiên. Lâm Ẩn, cậu khá đấy. Chu Giang hờ hững nói, nhưng bây giờ cậu chỉ là cung dương hết là thôi. Nếu cậu giao công pháp tu hành ra, đồng ý để nhà họ Chu tôi sai khiến 100 năm, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Anh Chu, ông đang thả cọp về núi ư? Tần Tư Đạo biến sắc nói, nếu Lâm Ẩn thật sự phục tùng nhà họ Chu thì bí cảnh Bồng Lai nào còn chỗ cho nhà họ Tần của ông ấy tiếp tục tồn tại nữa. Dù nhà họ Tần bọn họ vẫn còn là một vài lá bài tẩy, nhưng thực lực của Lâm Ẩn thật sự quá khó đoán. Đúng thế, không thể bỏ qua cho cậu ta được. Cụ ông nhà họ Thành cũng lạnh lùng nói. Bây giờ nhà họ Thanh cũng mơ hồ đứng về một phe với nhà họ Tần. Thực lực của nhà họ Chu mạnh nhất, nhà họ Thanh và nhà họ Tần phải hợp tác mới có thể duy trì cục diện đỉnh ba chân của bí cảnh Bồng Lai được. Đây là sự ăn ý hơn 100.000 năm nay. Lâm Ẩn cười khẩy. Muốn tôi phục tùng, nhà họ Chu các người không xứng. Nếu cậu đã không biết điều như thế, tôi cũng chỉ đành bắt cậu lại rồi tính sau thôi. Chu Giang lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cụ ông nhà họ Chu, cung kính nói. Xin cụ ông ra tay xử lý Lâm Ẩn. Được. Cụ ông nhà họ Chu gật đầu, tiến lên duỗi tay về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn cảm thấy mình như bị xiềng xích trói lại, muốn di chuyển một bước cũng vô cùng khó khăn. Nếu là bình thường, bị tần giác của cụ Chu khóa lại, anh cũng có thể tránh thoát dễ dàng. Nhưng bây giờ thực lực của anh chẳng còn bao nhiêu nữa. Trên trán Lâm Ẩn nổi gân xanh, sau đó quát to một tiếng. Mở! Cuối cùng anh cũng thoát khỏi thần giác, quay đầu nhảy vào trong trận pháp của tiền điện. Lúc đòn tấn công của cụ ông họ Chu cũng đến, bàn tay lớn của cụ Chu chỉ thiếu một chút đã có thể bắt được Lâm Ẩn rồi. Vào khoảnh khắc anh chui vào trong trận pháp, bàn tay của cụ ta đập một cái lên trên trận pháp. Bàn tay to lớn biến mất trong trận pháp. Cụ ông, phải làm sao đây? Chu Giang nhìn bóng dáng Lâm Ẩn chậm rãi biến mất trong trận pháp, vội vàng hỏi. Không sao, cậu ta bị thương nặng như thế, chúng ta loại bỏ trận pháp trước. Đợi khi lấy được đồ trong mật tàng rồi thì đi đến lối vào đợi cậu ta. Cụ ông nhà họ Chu lắc đầu nói với công thầu quyền. Ngài công thầu, trận pháp nơi này vô cùng nguy hiểm, phải nhờ ông đến phá trận rồi. Cụ ông khách sáo quá. Công thầu quyền chắp tay với cụ ông nhà họ Chu nói. Nơi này trận pháp phức tạp, tôi cần chút thời gian mới có thể loại bỏ được. Không sao, không biết trong đó có nguy hiểm gì mà chúng ta cũng thừa dịp chữa thương luôn. Cụ Chu gật đầu nói. Người nhà họ Tần và nhà họ Thanh đứng cạnh nhau đề phòng nhà họ Chu. Dù sao lực chiến đấu cấp cao trong hai nhà bọn họ đều bị thiệt hại. Dù hai nhà vẫn chưa sử dụng át chủ bài, nhưng cụ ông nhà họ Chu còn là đỉnh cao địa tiên hàng thật giá thật. Cụ Chu nhìn thấy hành động của hai nhà cũng không thèm để tâm. Cụ ta cũng không định mượn cơ hội này xử lý hai nhà. Nhà họ Thanh kế thừa của cải Long Phủ mang ra từ trong bí cảnh Côn Lân, có lẽ có lá bài tẩy gì đó. Còn nhà họ Tần cũng có truyền thừa hơn 1.000 năm trong bí cảnh Bồng Lai, là một gia tộc có gốc gác sâu nhất trong bí cảnh Bồng Lai. Sau khi cụ ông nhà họ Tần tọa hóa, cụ ta cũng từng lặng lẽ thăm dò nhà họ Tần, nhưng vừa mới đi đến đảo Bồng Lai đã bị một cao thủ bí ẩn đánh lui. Dù cao thủ bí ẩn kia có thực lực không bằng cụ ta, nhưng cũng không chênh lệch mấy. Sau khi bước vào trận pháp, cơ thể Lâm Ẩn như con cá trạch trơn trượt, nhảy trái nhảy phải bên trong, không ngừng thay đổi thân hình. Nhưng điều vô cùng kỳ diệu là trận pháp bên này dày đặc, lại không hề bị kích phát. Nếu đám của ông họ Chu ở bên ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ không ung dung đợi công thầu quyền phá trận như thế. Thật sự là trận pháp tổ truyền của công dương báo. Lâm Ẩn thầm nghĩ, khi nãy lúc ở bên ngoài trận pháp, anh cũng cảm thấy trận pháp này khá quen thuộc. Mặc dù công dương báo vẫn luôn nói gia tộc của mình là gia tộc trận pháp truyền thừa 1.000 năm trong bí cảnh Côn Luân, chỉ là sau đó bị sa sút mà thôi. Nhưng Lâm Ẩn cũng chỉ cười cho qua, tưởng công dương báo dát vàng lên mặt mình. Nhưng bây giờ xem ra chắc không phải thế. Mật tàng từ phúc để lại từ 2.000 năm trước, trận pháp nơi này giống cách diễn giải trận pháp tổ truyền trong tay công dương báo như đúc. Xem ra lão ta không nói khoác. Nhà công dương thật sự lợi hại giống như lời lão ta nói. Tuy Lâm Ẩn không có nghiên cứu gì với trận pháp, nhưng cũng từng xem bí tịch trận pháp trong tàng thư các của công dương báo, trong đó có giải thích tỉ mỉ về trận pháp loại này. Rồi cho anh tài liệu, anh cũng không thể bố trí ra được trận pháp lớn như thế. Nhưng trong giải thích trận pháp có ghi chép tỉ mỉ, nên thoát thân ra khỏi trận pháp liên hoàn này thế nào? Lúc này tình trạng của Lâm Ẩn không ổn lắm, thân thể anh mạnh mẽ như thế, mà vết thương trước ngực lại không hề có dấu vết khép lại. Hơn nữa sắc mặt của anh cũng ngày càng tái đi. Lần này bị thương quá nghiêm trọng, nếu chậm trễ việc chữa thương có lẽ sẽ để lại di chứng nặng nề. Lâm Ẩn ho khan hai cái, một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe miệng. Không thể tiếp tục như vậy được, Lâm Ẩn thầm nghĩ. Nhưng lúc này anh lại không dám thả lỏng một chút nào. Càng đến gần tiên điện, cảnh vật xung quanh anh lại thay đổi nhiều hơn. Có ánh chớp tia lửa, gió lạnh cửu thiên, ảo giác thiên ma, thậm chí cả không gian cũng đảo lộn lên hết, có thể nói là sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Trận địa sát phục hổ, trận thiên cường phá sát, trận điên đảo hư không. Từng tên trận pháp được thốt ra từ trong miệng Lâm Ẩn. Nếu Công Thâu Quyền đứng ở vị trí của Lâm Ẩn, có lẽ ông ta cũng sẽ sợ đến mức mất hết ba hồn bảy vía. Những trận pháp này đều là trận pháp đứng đầu của hành tinh này. Mỗi một trận pháp đều có thể tiêu diệt địa tiên, mà chỗ Lâm Ẩn đang đứng còn tập trung rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này có liên kết với nhau, chỉ cần kích một trận pháp, tất cả trận pháp sẽ cùng khởi động, có thể tiêu diệt cao thủ cấp bậc thiên tiên. Mỗi một bước của Lâm Ẩn đều như đang đi trên điểm tựa trận pháp, nhưng dù thế sắc mặt của anh vẫn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Nơi này đâu đâu cũng nguy hiểm, nếu anh đi nhầm một bước thì có thần tiên cũng khó cứu. Sau khi liên tục bước ra 10 bước, cuối cùng Lâm Ẩn cũng ra khỏi khu vực trận pháp dày đặc. Lâm Ẩn thở vào một tiếng, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh không nhịn được ồ lên. Trước mắt không hề có tiền điện như ảo ảnh trong mơ nhìn thấy ở bên ngoài khi nãy không hề xuất hiện. Thay vào đó là những trụ đá, băng tinh cao chọc trời, mấy trăm người ôm mới hết. Trong mỗi một trụ đá đều có một cái xác hình thù kỳ lạ. Mấy cái xác này không phải của loài người. Khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy răng nanh, vóc dáng không giống nhau, từ 2-3 mét đến khoảng 10 mét. Nhưng mấy con quái vật này có thân hình càng lớn thì cánh tay càng nhiều. Sao những vật này trông giống huyết tộc vậy? Lâm Ẩn hơi khó hiểu ngẫm nghĩ. Những vật này ngoài việc có nhiều tay hơn, thân hình cao lớn hơn huyết tộc anh từng gặp thì tướng mạo cũng giống được mấy phần. Trên đỉnh của trụ đá băng tinh lớn nhất của trung tâm các trụ đá có một đạo giả ăn mặc nổi bật ngồi xếp bằng. Đạo giả râu tóc bạc phơ, làn da sáng như băng như ngọc, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Tử Phúc, Lâm Ẩn than khẽ, dù đã 2000 năm trôi qua nhưng xung quanh vẫn còn để lại một vài dấu vết chiến đấu, có lẽ là dấu vết Tử Phúc đấu với đám quái vật này để lại. Hơn nữa đã biết bao nhiêu năm những dấu vết này vẫn không biến mất, có thể hiểu được tình huống chiến đấu ác liệt năm đó. Lâm Ẩn không vội tìm kiếm bảo vật Từ Phúc để lại, mà là ngồi xếp bằng xuống, lấy một dị quả và mấy cây linh dược từ trong túi càn khôn ra, ăn vào miệng bắt đầu chữa thương. Nửa tháng sau, Lâm Ẩn mới chậm rãi mở mắt ra. Một làn khí màu trắng tựa như dải lụa bay ra từ trong miệng anh, sau đó nổ tung trong không trung cách đó mấy mét, rồi mới chậm rãi biến mất. Vết thương trước ngực Lâm Ẩn cũng đã hoàn toàn khép lại, không để lại chút dấu vết nào hết, cả người trông như một miếng ngọc trắng vậy. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn cơ thể mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, màu sắc trên người mới từ từ bình thường trở lại. Từ khi tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể ngày càng cao siêu hơn, thân thể anh cũng ngày càng trở nên không giống người. Ngay cả máu tươi trong người anh cũng biến thành màu vàng. Anh không biết vì bí quyết tinh thần luyện thể hay vì ăn hồn thảo cửu biến long tầm trùng nữa. Đã đến lúc xem mật tàng tiền bối Từ Phúc để lại rồi. Nghĩ vậy, Lâm Ẩn không đo do dự nữa, đứng dậy tiến lên. Sau khi bước vào phạm vi của trụ băng tinh, Lâm Ẩn như bước vào một thế giới khác. Nơi này lạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Dù cao thủ địa tiên không cẩn thận cũng có thể bị đóng thành khối băng. Trong phạm vi của trụ đá băng tinh có giọt mưa vô cùng lạnh lẽo rơi xuống. Mỗi một giọt đều sáng lấp lánh, đen như mực. Ngay cả hư không cũng bị lạnh nứt ra, tạo thành âm thanh răng rắc. Quần áo trên người Lâm Ẩn cũng rách nát bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng Lâm Ẩn không hề lùi bước, bước từng bước đến gần Từ Phúc.